Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 9, phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai một hồi dây dưa thì Tô Linh cũng về đến nhà, mở cửa đi vào rồi đóng lại. Wakasa thì quay người rời đi, hôm nay đi chơi với con nhóc này cũng có chút không tồi. Con về rồi à, đi đâu mà trễ thế? Ba Tô Linh đi tới thắc mắc hỏi thăm con gái mình vì thường thì ông toàn thấy Tô Linh về rất sớm duy mỗi hôm nay lại trễ. Dạ tại bạn học dù con đi chơi nên giờ về có chút muộn. Tô Linh ăn ngay nói thật nói không chút dơ dự mà trả lời. Ông thấy con gái mình đi chơi với bạn thì cũng không hỏi thêm nữa, con gái cũng lớn rồi nên cho nó chút không gian riêng tư. Mẹ Tô Linh bưng đồ ăn lên kêu cả nhà ăn cơm tối. Tô Linh, chết mẹ, tôi nghĩ hôm nay ba mẹ sẽ không nấu cơm nên đã ăn thịt nướng cùng Wakasa. Nào nghĩ rằng lần này ba mẹ nổi hứng muốn một bữa sum vầy với nhau. Con sao vậy, cơm không ngon sao? Mẹ Tô Linh nhíu mày lo lắng hỏi thăm, bà lâu rồi không nấu một bữa nên sợ nấu không tốt. Dạ, không có gì đâu, chỉ là con thấy có chút khoa chịu trong người. Tô Linh nhanh chóng biện một cái lý do để trốn tránh, tin tôi đi, nếu mà tôi ăn thêm nữa chắc ói ra mất thôi. Mẹ Tô Linh nghe vậy thì cũng hơi lắng lắng kêu con gái mình lên phòng nghỉ ngơi, tôi cũng nhẹ gật đầu mà giả vờ ôm bụng như thể bản thân thật sự đau bụng. Biết là có chút tội lỗi nhưng àm đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Mệt mỏi nằm ườn ra giường nghỉ ngơi, nằm hồi thì cũng lết cái thân đi tắm. Cả ngày đi chơi với học nên mồ hôi mồ kê quá trời. Tắm xong thì leo lên giường đắp chăn ấm rồi say giấc nồng, hôm nay ăn thịt nướng quán đoa cũng ngon. Chắc mốt đi lại thêm một lần nữa ủng hộ chủ quán. Wakasa đi xa khỏi nhà Tô Linh, cầm chìa khóa khởi động xe mô tô quen thuộc của mình phóng ga mạnh. Nhìn làm đường lấp lánh những ánh đèn mà Wakasa có chút thẫn thờ, đầu không khỏi nhớ đến gương mặt tươi cười của Tô Linh. Trực, sao tự nhiên lại nhớ đến con nhóc đó nhỉ? Mày đi đâu chiều giờ vậy Wakasa? Techomi ngậm điếu thuốc nghi hoặc nhìn đồng đội của mình kia. Đi ăn, Wakasa móc ra cây kẹo que bỏ vào miệng mà ngậm, gương mặt thờ ơ không để tâm đến chuyện gì. Techomi cũng quá quen với cái nét này của Wakasa nên không thèm để ý làm chi, anh đi vào băng nhóm làm chút công chuyện nội bộ. Wakasa thấy vậy cũng đi theo anh tiến vào, dạo gần đây có vài băng nhóm nhỏ có ý đồ ngấp nghé địa bàn của Hắc Long. Trước, phiền phức, end chương 9, tự nhiên hôm nay thấy mình chăm VCL, cách chương.